Nuôi heo trong hậu cung. Chương 28, tiểu vương gia bị cho leo cây. Góc truyện audio.com. Tam hoàng tử cùng mấy vị tiểu thư đi thưởng hoa sen. Mẫu đơn, sau cùng đợi mặt trời lên cao đi xem hoa tường vi thái hậu ngồi đến lúc băng trong chậu đều tan. Thấy trong người ngột ngạt, suy cho cùng nàng cũng đã lớn tuổi, thân thể không chịu được lâu. Lại sợ quý nhân ở trước mặt đào quý phi không chiếm được tiện nghi. Liền cùng nàng rời đi trước, hai đại phiền toái đều rời đi làm đào nguyệt an tự tại. Cùng đào quý phi uống trà tán gẫu, trong ngự hoa viên này nhiều loài quý hiếm, nhưng đứng đầu là hoa quỳnh. Đào quý phi đưa bánh đậu xanh của mình qua cho đào nguyệt an. Đào nguyệt an thấy vậy ngượng ngùng cười tiếp lấy, ta trước kia có nghe qua nhưng chưa có cơ hội được thưởng thức. Cô công ngươi thấy qua chưa? Ân, ước chừng 10 năm về trước, bệ hạ thưởng qua một chậu hoa quỳnh thượng phẩm do người tiến cống. Loài hoa này vào ban đêm mới nở hoa, mà chỉ nở 2 canh giờ liền héo. Bởi vì tàn sớm, lại khó trồng cho nên mới trở nên hiếm có. Đào quý phi nói, nhịn không được nhìn gốc thạch lựu phía xa. Hoa nhi hồng hồng đều rơi xuống kết trái thật nhiều. Nàng hồi tưởng năm xưa khi còn là một tiểu quý nhân. Đánh bạo diện váy màu thạch lựu khiêu vũ. Đào Nguyệt An thấy đào quý phi thất thần liền kêu 2 tiếng. Cô, ngươi làm sao vậy? Có phải nóng quá hay không? Không phải, ta đang suy nghĩ, tam hoàng tử bọn họ như thế nào còn chưa trở lại. Đã qua giờ dùng ngự thiện rồi. Đào quý phi lấy lại tinh thần, nâng chung trà lên che giấu tâm tư. Bọn họ có lẽ còn ở đằng kia ngâm thi tác đối. Đào Nguyệt An chống cằm, Lưu tiểu thư khởi sướng. Tam hoàng tử dường như rất hứng thú. Lưu tiểu thư, là tiểu thư của binh bộ thượng thư. Lưu mục âm, đào quý phi hỏi, đúng vậy, đào quý phi hơi trầm tư. Vậy ngươi có để ý tam hoàng tử ngoại trừ cùng Lưu tiểu thư? Còn để ý đến người nào không? Dường như chỉ có 2 người họ. Ngược lại, Doãn tiểu thư luôn chủ động cùng tam hoàng tử nói chuyện. Bất quá tam hoàng tử để ý Lưu tiểu thư nên nói không nhiều lắm. Nghe Đào Nguyệt An nói xong, Đào quý phi trong lòng 7-8 phần nắm chắc, dù tam hoàng tử có đồng ý hay không, Doãn Tuyết Ninh nhất định là chính phi của hắn rồi. Lưu Mục Âm cũng chỉ có thể là chắc phi. Đào quý phi nghĩ xong, tam hoàng tử liền dẫn người trở lại. Bọn họ tuy là đi qua đường mòn, nhưng vẫn có chút nóng bức. Vài thiên kim phơi nắng khuôn mặt đỏ bừng. Thái hậu thân thể khó chịu. Trước hết trở về Vĩnh An cung nghỉ ngơi. Nàng để bản cung cùng các vị nói một tiếng. Sáng mai không cần thỉnh an. Đều tự tại trong phòng làm túi thơm. Buổi tối lại tới chỗ này. Cùng nhau treo lên cây. Đào quý phi nói chuyện. Dư quang thỉnh thoảng hướng về kề bên Trịnh Tông Ngạn đứng cùng Lưu Mục Âm gần đó là Doãn Tuyết Ninh. Thái hậu đem đào ra 3 vị cô nương tiến cung, nghĩ sẽ có vở kịch hay, nhưng đến cùng ai xem ai diễn còn chưa nói trước được. Từng người lui ra, Vương Tĩnh Vân tìm Đào Nguyệt An cùng trở về Trung Thúy Cung. Dùng xong bữa trưa, nha hoàn của nàng liền đem vải. Vương Tĩnh Vân có chút không rõ. Nguyệt An muội muội, ngày mai là ngày gì sao lại may túi thơm? Này ta cũng không rõ lắm. Đào Nguyệt An nhìn về phía Thúy Lan. Thúy Trúc, trên tay thật nhiều vải. Tần Sở Minh có nói qua, là tiết nữ nhi, nhưng nàng ở tướng phủ chưa từng nghe qua tiết nữ nhi là như thế nào. Đại tiểu thư, ngày lễ này chỉ trong kinh thành mới có. Lão gia phu nhân không sinh ở kinh thành. Vương tướng quân lại là từ Tây Bắc đến. Cho nên chúng ta chưa trải qua. Thúy Lan thấy nàng cứ mãi đâm kim vào tay. Nhịn không được, tay trắng non mềm, đều bị đâm đỏ rồi. Kỳ thật cũng không có việc gì. Chẳng qua là để náo nhiệt thôi. Vào này đó các cô nương ở trong khuê phòng may túi thơm. Rồi ghi lại nguyện vọng của mình. Đến tối mọi người cùng nhau treo lên cây. Túi thơm này cùng túi thơm ngày thường không khác nhau là mấy. Chỉ nhiều hơn tờ giấy A. Thúy Trúc, Thúy Lan, 2 người xem ta làm túi thơm này được không? Dùng một chút thời gian buổi trưa, với tài may vá của Đào Nguyệt An theo hình lá đinh hương. Thúy Trúc khó có thể tin giành lại, Bên kia, Vương Tĩnh Vân mặt mày ủ rũ nhìn thứ trong tay. Túi thơm này miễn cưỡng thêu ra, không thể treo lên cây à. Thúy Trúc xem hai người bọn họ, quả thực giống một đôi tỉ muội. Nàng thấy túi thơm của nàng miễn cưỡng còn có thể đựng đồ, còn hơn cái Đào Nguyệt An may ra. Của Vương Tĩnh Tâm thì càng đáng thương hơn, để đồ vào liền bung chỉ. Nếu không ta vụng trộm đi một chuyến Cảnh Đức Cung, nói quý phi nương nương tìm hai ma ma may vá, thay các tiểu thư làm. Thúy Trúc rất là đau đầu. Đào Nguyệt An cảm thấy đây là phương pháp tốt, liền thúc giục nàng đi Cảnh Đức Cung. Thúy Lan cùng nha hoàn của Vương Tĩnh Vân chuẩn bị bữa tối. Vương Tĩnh Vân thời gian này trong cung cùng Đào Nguyệt An mới đầu là bộ dáng thục nữ, về sau liền hợp nhau, tùy ý nói chuyện tào lao. Vừa vào cung, đầu tiên là theo một đám lão ma ma học quy củ. Mỗi ngày sáng sớm đi thỉnh an, bày ra vẻ nho nhã hai canh giờ. Những việc này không tính đi, còn muốn chúng ta làm nữ không? Ta lớn như vậy, thật đúng là không có học qua những thứ này. Vậy ngươi ngày thường ở trong phủ, làm cái gì? Đào Nguyệt An hiếu kỳ nói. Ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nói với người khác. Vương Tĩnh Vân nhìn cửa thấy có người canh, vì vậy hạ thấp giọng. Cha ta sớm bị điều đi biên quan, nơi đó toàn cát, lúc ấy ta còn nhỏ ngây ngốc không quen, luôn ho khan, mẹ ta không chịu được, liền vụng trộm đưa ta đi giang nam bên ngoài, nơi đó vùng sông nước, ta thường chuồn ra ngoài, cùng biểu muội ta liền trộm ra ngõ ai đi bắt tôm, hái đài sen ăn. Đào Nguyệt An nghe nàng miêu tả, nhịn không được bắt đầu hâm mộ. Đúng vậy, lúc ấy rất khoái hoạt. Vương Tĩnh Vân nói rất tiếc nuối. Sau này cha ta làm được chút công, sợ bị người phát hiện, lấy chuyện này làm khó ông, lại vụng trộm đem ta từ Giang Nam đón trở về Tây Bắc. Mẹ ta không có ở đây, hắn liền để mama trong phủ quản giáo ta, rất không được tự nhiên. Vân Châu mặc dù cũng ở Giang Nam, nhưng ít xong, nàng suốt ngày đói bụng, mỗi ngày trốn ở trong ngôi miếu đợi Tuệ Hà trở lại. Lớn một chút, liền cùng Tuệ Hà đi ở nhà người ta, nhưng vẫn bị đói, nàng lúc nhỏ dường như chưa có một bữa no. Đào Nguyệt An nghĩ tới, lại lấy bánh đậu xanh ăn. Đúng rồi, ta còn có một biểu muội là Vương Thái Vi rất lợi hại. Vương Tĩnh Vân nói, đột nhiên hết sức hưng phấn. Nàng biết hóa trang, chải đầu, làm hoa lụa, đồ trang sức đeo tay, điều hương, theo nàng thao thao bất tuyệt. Đào Nguyệt An nghe đến đầu óc choáng váng, đối với biểu muội của nàng sinh ra một chút kính nể. Vương Tĩnh Vân lại nói, nàng cái gì cũng tốt, lại rất thích nấu nướng. Lần đầu tiến phòng bếp, suýt nữa đem phòng bếp đốt trụi. Bà ngoại ta nghĩ là lần đầu tiên, khích lệ một chút, liền đem điểm tâm nàng làm ăn hết. Kết quả cả ngày không thể rời xa nhà xí, nhưng cho dù vậy, nàng cũng không bỏ qua. Suốt ngày tìm người thử món ăn mới. Lúc ấy ta ngã bệnh, không có phòng bị, nàng vụng trộm làm nấm hương cháo gà xé sợi nói phòng bếp nhỏ làm. Kết quả Vương Tĩnh Vân nghĩ tới liền lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực. Các nàng nói chuyện được một lúc, Thúy Lan bắt đầu bưng thức ăn lên bàn. Lần sau có cơ hội, ta tìm biểu muội đến trong kinh thưởng ngoạn. Vương Tĩnh Vân nói về Vương Thái Vi một chuỗi dài. Lại bắt đầu lẩm bẩm đến cha nàng Vương tướng quân. Ta phát hiện, làm võ tướng thì nơi này sẽ không bình thường. Nàng nói, chỉ huyệt Thái Dương. Là lạ, Đào Nguyệt An đầu phản ứng. Giống như Tần Sở Minh. Lại như thế nào, bọn họ đánh giết giết nhiều. Ngày ngày thấy máu tanh. Mẹ ta nói nơi này sẽ không bình thường. Vương Tĩnh Vân một khi nói liền không dừng lại được. Không chút kiêng kỵ, âm dương quái khí. Hỉ nộ vô thường, nói biến sắc liền biến sắc, đang yên đang lành nói chuyện. Đột nhiên liền tức giận, còn đặc biệt thích quy củ trong doanh trại. Ta có một lần vụng trộm trốn đi chơi. Nếu không phải là mẹ ta khuyên, thiếu chút nữa ăn 30 quân côn. Đào Nguyệt An nhớ tới Tần Sở Minh cũng có bộ dáng như vậy. Giống Vương Tĩnh Vân nói, ở xa trường lâu, nơi này không quá bình thường, mặc kệ như thế nào. Cùng hắn xuất cung, nàng quyết không thể làm, ngày mai, nàng liền mượn cớ cùng mama học may vá, trốn đến cung của Đào Quý Phi. Mà Tần Sở Minh nghĩ ngày mai xuất cung cùng Đào Nguyệt An hưng phấn đến mất ngủ. Lần trước ở Thanh Lâu chỉ là ngoài ý muốn, lần này hắn đã lên hẳn một kế hốt, trời còn chưa sáng, Sở Vương Điện Hạ liền xuống giường, đem theo đôi mắt gấu trúc dựng Tôn Thư Tôn Hổ rời giường. Hơn đại cô nương, y phục từng món một chọn lựa kỹ càng, nhìn trái nhìn phải, rằng co gần nửa canh giờ mới chọn được. Sau đó mang theo một hộp điểm tâm, ngồi ở rừng đào, dường như rất hưng phấn, cho đến khi mặt trời lên cao, mà vẫn chưa thấy bóng dáng Đào Nguyệt An. Tần Sở Minh dựa vào thân cây, nói với Tôn Thư, ngươi đi Trung Túy Cung nhìn một chút, xem có phải do không cần vấn an, nàng liền ngủ nướng rồi à, nói đến nàng mặt hắn hiện ra tràn đầy sủng ái. Tôn Hổ đi theo Tôn Thư cùng nhau ra ngoài. Khi trở về thấy Tần Sở Minh nôn nóng đi vòng quanh bàn. Vương gia, nha hoàn của Đào tiểu thư nói, trời còn chưa sáng nàng đã đi Cảnh Đức cung. Tôn Thư nhìn thấy ánh mắt hắn từ từ chuyển âm trầm. Giọng càng ngày càng nhỏ, Tần Sở Minh ánh mắt lạnh lùng quét qua Tôn Hổ, thấy hắn gật đầu, khóe miệng nhếch lên, lạnh giống như hàn băng. Quý phi là cô nàng, có lẽ nàng chỉ là đi thỉnh an. Tần Sở Minh quay đầu, không nhìn bọn họ, lại có chút ủy khuất, một hồi nữa sẽ tới A Tôn Thư Tôn Hổ không đành lòng vạch trần. Thủ ở một bên, Tần Sở Minh ngồi ở trên ghế đá, vụng trộm dướn cổ lên, mỏi mắt chờ mong, giờ thìn qua một khắc, phảng phất có nhân nói với hắn, tiểu Hạ Nguyệt là lừa gạt ngươi, nàng không nghĩ cùng ngươi ra ngoài, giờ thìn qua hai khắc, Tần Sở Minh lắc lắc đầu. Không tự giác nắm chặt quả đấm, cái thanh âm kia càng lớn, nàng ghét ngươi, nàng lừa ngươi, giờ thìn sau nửa canh giờ. Tần Sở Minh nhìn điểm tâm tiểu Hạ Nguyệt thích, từ từ ôm chặt cái hộp, tiểu Hạ Nguyệt nói, không ghét hắn, giờ thị kém một khắc. Tần Sở Minh nắm chặt bàn tay, dưới ánh nắng chói chang, hắn sắc mặt mơ hồ trắng bệch, tiểu Hạ Nguyệt sẽ đến, giờ thị qua, Tần Sở Minh cảm thấy. Nhất định là vị trí quá xa, tiểu Hạ Nguyệt mới lạc đường, nhưng Tôn Thư, Tôn Hổ nói nàng vẫn còn bên trong Cảnh Đức cung nhất định là quý phi lớn tuổi. Lời nói quá nhiều, giờ thị sau nửa canh giờ, quý phi bắt đầu truyền ăn trưa. Tần Sở Minh ủ rũ, tia nắng chiếu lên mặt hắn, trắng đến chọc người, nhưng vẫn nhìn ra được sự u ám của hắn, một hồi lâu không động, cách chương.